Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Nhật tiêu 5.6. Mấy ngày sau, một chiếc chứa tương ớt cùng trao dương thức xe hàng đi tới phủ thành Ngũ Phong thực phẩm cửa hàng. Ngô Đại Toàn đám người đem xe bên trên tương ớt cùng trao cũng dọn vào trong tiệm sau, lại cùng xe hàng trở lại Ngũ Phong thôn. Lý Cường đem dây pháo đốt lên, Tiếu Lệ đem quảng cáo thả lên. Điếm trưởng Chu Dung nói: "Ừ." Hai người gật đầu một cái, một người đốt dây pháo, một người mở ra máy ghi âm. 3333, thanh âm vang dội bốn phía, màu xanh lam khói mù tan theo gió, đi qua đênh ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Chính tông Ngũ Phong tương ớt cùng trao, một chai chỉ bán 5 khối á. Máy thu thanh bên trong băng từ chậm rãi chuyển động, Trần Vũ đặc biệt thanh âm, một lần lại một khắp vang lên. Người lần trước mua cái kia tương ớt, có phải hay không là Ngũ Phong tương ớt? Một nữ nhân hỏi. Ừ, chính là Ngũ Phong tương ớt. Bên người nữ nhân nam nhân gật đầu một cái. Chúng ta vào xem một chút, bên trong bán tương ớt, có phải hay không là lần trước ngươi mua cái loại này tương ớt? Người phụ nữ nói, lần trước cái loại này tương ớt quá ăn ngon rồi. Nếu quả thật là Ngũ Phong tương ớt, chúng ta liền mua thêm mấy chai trở về. Nam nhân nói, nghe được máy thu thanh thả ra quảng cáo, ăn rồi Ngũ Phong tương ớt nhân, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, chúng ta có thể nếm một chút không? Một nữ nhân hỏi. Có thể. Chu Dung gật đầu một cái. Nữ nhân mở ra một chai tương ớt, nhàn nhạt nếm thử một miếng, mặt mày hớn hở nói, ta muốn 10 bình, ăn ngon, chính là cái mùi này, ta muốn 20 bình. Rất nhiều thân thích cũng gọi ta là mua Ngũ Phong tương ớt, ít nhất phải 2-3 bình, nhiều nhất muốn 10 bình. Tính được, ta ít nhất phải mua 100 bình mới đủ phân. Đây là Ngũ Phong thực phẩm xưởng sản phẩm mới, Ngũ Phong bài trao, xào rau ăn với cơm bất nhị chi tuyển, mọi người có thể nếm thử một chút. Trao qua ăn ngon rồi, cho ta 10 bình trao, lại cho ta 10 bình tương ớt. Chu Dung bận bịu thu tiền, Lý Cường cùng Tiếu Lệ cầm lên từng cái túi ni lon chứa hoặc nhiều hoặc ít trao hoặc tương ớt, sau đó đem đưa cho từng cái khách hàng. Không tới một giờ, trong tiệm tương ớt cùng trao cũng chỉ còn dư lại gần một nửa rồi. Lúc này, mua tương ớt cùng trao nhân chẳng những đem cửa thành phố chen đầy, ngay cả cửa hàng bán lẻ bên ngoài còn đứng một cái nhóm lớn. Chu tỷ, tương ớt cùng trao không đủ bán. Tiếu Lệ nói, ta gọi điện thoại. Chu Dung đáp một tiếng, cầm lên trên quầy máy riêng, cho Ngũ Phong thực phẩm xưởng gọi một cú điện thoại. Ta là Vĩnh Diệu siêu thị giám đốc, đây là ta danh thiếp, ta muốn cùng các ngươi nói một chút. Ngũ Phong trao cùng Ngũ Phong tương ớt ở Vĩnh Diệu siêu thị trưng bày chuyện. Một cái bụng phệ người trung niên cười lấy ra một tấm danh thiếp. Khổng quản lý, chúng ta có muốn hay không nộp lên chiếc phí? Chu Dung cười hỏi. Dĩ nhiên muốn, các ngươi đồ vật rất tốt, có thể giao thiếu một chút trưng bày phí. Khổng rừng rậm có lý chẳng sợ nói. Khổng quản lý, Ngũ Phong tương ớt cùng Ngũ Phong trao chỉ ở Ngũ Phong thực phẩm cửa hàng bán ra. Sắc mặt của Chu Dung bình tĩnh nói, chúng ta Vĩnh Diệu siêu thị trải rộng Tây Nam Phủ, chỉ cần các ngươi tương ớt cùng trao ở chúng ta siêu thị trưng bày, lượng tiêu thụ nhẹ nhàng thoải mái gia tăng thành thiên thượng vạn lần. Khổng rừng rậm khẽ cười một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ nói, muốn mua thì mua, không mua cũng không cần cản trở. Một cái thân thể cường tráng thanh niên thấy đối phương lải nhải không ngừng không kết thúc, lãng phí hắn mua tương ớt cùng trao thời gian, lúc này đưa tay đem đối phương vén đến một bên. Ta muốn 20 bình tương ớt, 20 bình trao, một cái người trung niên xuất ra hai tờ bách nguyên giấy lớn. 10 bình tương ớt, 10 bình trao, một cái đại học sinh xuất ra 100 đồng tiền. Cũng không lâu lắm, còn lại tương ớt cùng trao, liền bị mọi người mua hết sạch. Xin lỗi, trong tiệm tương ớt cùng trao cũng bán xong. Tiếp theo xe còn phải hơn 2 giờ, mới có thể từ Đằng Sơn huyện bên kia đưa tới. Nhìn còn lại vài trăm người, Chu Dung vẻ mặt áy náy nói, Đằng Sơn huyện, chẳng lẽ Ngũ Phong thực phẩm xưởng ở Đằng Sơn huyện bên kia? Một cái Âu phục thanh niên, trong lòng như có điều suy nghĩ, giống vậy đồ vật, ở Tây Nam phủ mua 5 khối, ở Hỗ Hải phủ hoặc Đô Thành, thì có thể mua 10 khối, thập ngũ khối, thậm chí 20 khối. Mấy cái thương nhân không hẹn mà cùng xoay người rời đi. Mỗi người mang theo mấy tên thủ hạ, đi xe chạy tới Đằng Sơn huyện. Sau 2 giờ, Ngô Đại Toàn đám người lại cùng Dương Thức xe hàng, kéo tới hơn 5.000 bình tương ớt cùng trao. Ta muốn 20 bình tương ớt cùng 20 bình trao. Ta muốn 100 bình tương ớt cùng 100 bình trao. Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Ta mở tiệm, mua chút trở về bán. Không được à, nhiều người như vậy vẫn chờ mua. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta có tiền, tại sao không thể mua thêm một chút? Không tới nửa giờ, mấy ngàn bình tương ớt cùng trao, còn chưa kịp dọn vào trong tiệm, liền bị mọi người giành mua hết sạch. Ngô đại ca, Chu Dung chưa thỏa mãn hỏi, hiện tại cũng 4 giờ chiều, sáng mai chúng ta lại đem tương ớt cùng trao đưa tới. Ngô Đại Toàn nói, vậy cũng tốt. Chu Dung gật đầu một cái, xoay người nói, thật xin lỗi, ngày mai buổi sáng mới có, không mua được tương ớt cùng trao nhân. Thở dài không dứt xoay người rời đi. Chúng ta đi đem tiền cất. Chu Dung đối Lý Cường cùng Tiếu Lệ nói, ba người đi tới cách vách công nghiệp ngân hàng, đem hôm nay bán tương ớt cùng trao tiền toàn bộ tồn vào Ngũ Phong thực phẩm xưởng tài khoản bên trong. Hơn 56,000 đồng tiền tương ớt cùng trao cộng lại, chúng ta hôm nay bán hơn 11,000 bình. Chu Dung nói, cố định tiền lương mỗi tháng 1.000 nhị, bán một chai tương ớt hoặc trao, tiền huê hồng 0.5 phân. Hơn 11,000 bình, hôm nay há chẳng phải là có 50 mấy đồng tiền tiền huê hồng. Tiếu Lệ tính toán một chút sổ sách sau, cặp mắt sáng lên nói, 1.000 nhị tiền lương cơ bản, mỗi ngày ngũ 60 khối tiền huê hồng. Một tháng qua, hai người chúng ta là có thể cầm 3.000 tả hữu. Chu tỷ mỗi bình tiền huê hồng 0 giờ đêm 6 phần. Mỗi thiên quang là tiền huê hồng thì có 70 đồng tiền. Lý Cường nói, ông chủ có thể hay không xem chúng ta tiền lương quá cao, không cho chúng ta nhiều như vậy tiền huê hồng. Tiếu Lệ lo lắng nói, chỉ cần một tháng cho ta 2.000, ta liền thỏa mãn. Lý Cường lo được lo mất nói, yên tâm đi, ông chủ tuổi tác tuy nhỏ, cũng không phải hẹp hòi nhân, cũng sẽ không khấu trừ chúng ta tiền huê hồng. Chu Dung khẩu thị tâm phi nói, nàng là trong tiệm điếm trưởng, bất kể nói thế nào, tiền lương khẳng định so với hai người khác nhiều. Về phần cầm trong tiệm tiền, đưa tới bao nhiêu chai tương ớt cùng trao, thực phẩm xưởng bên kia cũng nắm chắc. Trao cùng tương ớt giá cả đều là 5 khối tiền một chai, như thế bên dưới bọn họ nơi nào có trộm tiền cơ hội. Quán mì bên kia tuyệt hơn, sung mãn thẻ tiêu phí, đại lão bản thường sẽ đi kiểm tra. Phân điếm cùng chung quy tiệm máy tính liền với lưới, mỗi ngày khách hàng đầy bao nhiêu tiền ở thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng bên trên thì phải gia tăng giống vậy số lượng tiền. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng Trần Vũ nhìn trên bàn máy tính, đột nhiên nghĩ tới hacker chuyện, phấn chấn một chút tinh thần, ngón tay nhanh như vô ảnh đánh máy. Sau 2 giờ, một cái an toàn phần mềm thành hình, đem an toàn phần mềm chứa ở phủ thành những thứ kia trong máy vi tính. Nhìn một chút từng cái cửa hàng bán lẻ theo dõi, không có phát hiện dị thường gì. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường ngủ. Trong nhà không có gì thư, nếu muốn buôn bán tài liệu kỹ thuật là có thể đem chính mình ngụy trang thành một thiên tài. Không biết thẻ ngân hàng bên trong tiền có thể hay không trực tiếp chuyển tới hệ thống bên trong. Nếu như trong thẻ ngân hàng tiền có thể chuyển vào hệ thống bên trong, những tiền kia đột nhiên biến mất, có thể hay không bị quan phương truy cứu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.